Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1265, thế giới chi thủ. Diệp Thanh, có thể cảm giác được Côn Ngô thần mộc khí tức sao? Phía trước có một cổ rất mạnh mộc linh chi khí. Ta cảm giác, hắn như là tại chỉ dẫn chúng ta đi trước. Diệp Viễn nghe vậy sửng sốt. Chỉ dẫn chúng ta đi trước. Diệp Thanh gật đầu, có thể thả ra đáng sợ như thế mộc linh chi khí. Tên kia quá mạnh, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đo lường được. Ta nghĩ hắn hẳn là đã sớm phát hiện chúng ta, thậm chí đã biết chúng ta chuyến này mục, bởi vì nơi này trừ Côn Ngô thần mộc ở ngoài, ta không cảm ứng được bất luận nhân vật nào khí tức. Diệp Viễn gật đầu, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Cái này thần cấm lãnh địa bên trong tồn tại đều là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đã nói cái kia tử hồn thụ, Diệp Viễn ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Diệp Thanh đối mộc linh chi khí nhạy cảm nhất, cho nên hắn mới khiến cho Diệp Thanh dẫn đường. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Diệp Thanh liền nhận thấy được cường đại mộc linh chi khí. Đại ca, không biết Côn Ngô thần mộc chủ động bại lộ, là địch là bạn a? Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười nói, là địch là bạn, chuyến này chúng ta cũng phải đi. Tại Diệp Thanh dẫn dắt hạ, đoàn người rất nhanh thì đi tới một ngọn núi phía dưới. Trên đỉnh núi, một tòa đại thụ thẳng đến đám mây, cây kia làm giống như là kình thiên chi trụ, chính là ngàn người cũng chưa chắc có thể vây quanh tới. Dày đặc sinh khí để cho tại phía xa chân núi Diệp Viễn đám người đều cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái. Đây chính là Côn Ngô thần mộc sao? Tốt đáng sợ tồn tại. Bạch Quang thở dài nói, nghe đồn Côn Ngô thần mộc chính là thần vực mộc linh chi khí căn nguyên, có thể xưng là thế giới chi thủ, là thiên đạo pháp tắc một bộ phận. Ta sáng chế cái này nghịch đạo đan đan phương vốn chỉ là từ nơi sâu xa một tia cảm ứng, nhưng hôm nay ta đã xác định ta là tại bù đắp thiên đạo, tại trong cơ thể ta tái tạo thần đạo. Diệp Viễn trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh mang, tự tin hơn gấp trăm lần nói. Diệp Viễn buổi nói chuyện nghe được mọi người một hồi kinh thán không thôi. Riêng là Thạch Phá Thiên, hắn là trải qua thần đạo niên đại, so với hắn đạo huyền cảnh võ giả càng có thể trải nghiệm thiên đạo mờ mịt. Nhưng là Diệp Viễn lại muốn ở trong người tái tạo thiên đạo. Bực này ý tưởng quá mức cuồng vọng, quá mức điên cuồng, quá mức khó tin. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ đều không khỏi tán thán Diệp Viễn cái ý nghĩ này thiên tài. Làm từng bước tu luyện, căn bản là không có người có thể đánh vỡ cái này thiên đạo quy tắc. Điểm này đã dùng hơn 100.000 năm chứng minh, mạnh như Phương Thiên cũng vô pháp đột phá cái này gông cùm xiềng xiếc. Nhưng là nếu như lấy đan đạo tới bắt chước thiên đạo, tại võ giả trong cơ thể tái tạo một cái thần đạo pháp tắc, cái này thật là kỳ tư diệu tưởng. Ha ha, hảo một cái tái tạo thần đạo, không hổ là Tiên Lâm Thiên Tôn truyền nhân. Loại này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng, quả thực để cho người ta xem thế là đủ rồi a. Thanh âm đột ngột vang lên, hù dọa mọi người vừa nhảy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình đã không kìm lại được địa mà biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là ở trên đỉnh núi. Đại thụ dưới chân, một người trẻ tuổi chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ. Ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm. Diệp Viễn nhướng mày, hỏi dò, các hạ chẳng lẽ là được Côn Ngô thần mộc? Thanh niên nhân đánh giá Diệp Viễn, tựa hồ đối hắn 10 phần cảm thấy hứng thú. Nghe Diệp Viễn hỏi, thanh niên nhân cười nói, ngươi rất tốt, không hổ là Tiên Lâm lão quỷ truyền nhân. Ngươi ý tưởng này nghe điên cuồng, thế nhưng lại nói tiếp, nhưng là có khả năng nhất đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xiếc phương pháp. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối cũng hiểu được, phương pháp này làm được. Đương nhiên, thiên đạo đổ nát, thần đạo điêu tàn, vô luận dùng phương pháp gì, cũng ngăn cản không thiên đạo suy bại. Thế nhưng, trải qua thần đạo niên đại linh dược, nhưng là ẩn chứa một bộ phận thiên đạo, bọn họ vô pháp độc lập ngăn cản thiên đạo suy bại. Thế nhưng nếu như đưa bọn họ đóng hết, đã có khả năng tại võ giả trong cơ thể cấu trúc một cái tự mình thiên đạo. Do đó đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xiếc. Không thể không nói, cái ý nghĩ này mười phần thiên tài. Thanh niên nhân cảm thán nói, nghe đối phương, Diệp Viễn một hồi hưng phấn không thôi. Theo đối thần vực lý giải càng thêm khắc sâu, Diệp Viễn đối nghịch đạo đan khả thi, cũng là có càng nhiều lòng tin. Tất nhiên thiên đạo đã mất, như vậy chính mình tái tạo một cái thiên đạo, thuộc về mình thiên đạo, chỉ tồn tại ở trong cơ thể mình. Ý nghĩ này, bộc phát rõ ràng, cái ý nghĩ này nhìn mười phần điên cuồng. Thế nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, lại không phải không có khả năng thực hiện. Diệp Viễn yêu cầu cấu tạo thiên đạo, cũng không phải một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Hắn chỉ là muốn cấu tạo một cái động huyền thần cảnh sơ kỳ thiên đạo, để cho hắn có thể đủ thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh giới. Đời trước, cái ý nghĩ này còn mười phần mờ nhạt, thế nhưng bằng vào hắn đối đan đạo cực cao lĩnh ngộ, hắn mơ hồ cảm thụ được loại này tồn tại. Trăm vạn niên đại linh dược cũng không phải chỉ có cái này 9 loại. Thế nhưng Diệp Viễn lựa chọn sử dụng cái này 9 loại linh dược, nhưng là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Đây là Diệp Viễn đi qua nhiều lần khảo chứng mới thẩm định tuyển chọn đi ra 9 loại linh dược. Lại nói tiếp có chút hư vô mờ mịt. Thế nhưng Diệp Viễn dựa vào chính mình đối đan đạo lĩnh ngộ, hắn cảm thấy những linh dược này kết hợp lại có thể đạt được một cái không tưởng được hiệu quả. Đời này Diệp Viễn đối thiên đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thêm nữa đối dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn lý giải bộc phát tinh thâm. Diệp Viễn mạch suy nghĩ cũng bộc phát rõ ràng, đối với như thế nào luyện chế, trong lòng cũng càng thêm có, cho nên hắn mới muốn đi vào thần vẫn sơn mạch, tìm được cuối cùng này một mặt linh dược. Côn Ngô Hoa, tiền bối kia ý là nghịch đạo đan thật có thể trợ giúp Diệp Mỗ đột phá thần cảnh? Diệp Viễn nhịn không được hỏi. Thanh niên nhân cười nói, ha ha, ta cũng không có nói như thế. Có thể hay không đột phá, liền xem chính ngươi tạo hóa. Loại chuyện như vậy, chính là Tiên Lâm lão quỷ tự mình đến đây, cũng không dám nói 100% có thể thành công. Ta chỉ có thể nói, có thể. Diệp Viễn toàn thân chấn động, thanh niên nhân không thể nghi ngờ cho hắn tăng rất nhiều lòng tin. Trước mắt vị này, nhưng là áp đảo thần đạo chi thượng tồn tại, hắn có thể nói một cái khả năng, đã là cực kỳ khó được. Cái này 10 vạn năm đến, không biết lại có bao nhiêu người đã từng thử đột phá thần cảnh, nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Đã như vậy, thứ cho vãn bối càn dở. Không biết tiền bối có thể hay không tặng cho một đóa côn ngô hoa. Diệp Viễn chắp tay nói. Thanh niên nhân sững sờ, bỗng nhiên ha ha cười nói, có ý tứ, thật biết điều. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là không nhỏ a. Diệp Viễn cười nói, không phải vãn bối gan lớn, mà là vãn bối đã cùng đường. Côn ngô hoa đối tiền bối mà nói e rằng 10 phần trọng yếu, thế nhưng đối vãn bối mà nói, đối thần vực mà nói, nhưng là càng trọng yếu hơn. Ta nghĩ tiền bối tất nhiên nguyện ý hiện thân gặp nhau, chung quy không muốn thần vực triệt để rơi vào tay giặc a. Từ Côn Ngô thần mộc thái độ, Diệp Viễn kết luận, chí ít đối phương đối với mình không có bao nhiêu địch ý. Bằng không, liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha. Ngươi tiểu tử này, thật là có chút ý tứ. thảo nào tiên lâm lão quỷ có thể chọn chúng ngươi. Thanh niên nhân vừa nói, một bên lòng bàn tay nâng lên một chút, một đóa màu hồng đóa hoa xuất hiện ở trong tay hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.